Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế bị yêu cầu của Tô Dư hoảng sợ. Lập tức quay đầu nhìn về phía Võ Phù. Cầu cứu, lão Hắc, các người xác định chưa? Hắn cũng là một thành viên của đội ngũ. Vừa rồi cũng đã kiến thức qua năng lực của Tô Dư. Nhưng hắn không tán thành những người này vì cái gọi là bồi lễ. Liền đem diễn tập trọng yếu như vậy giao cho một người mới cái gì cũng không hiểu. Không có việc gì, đừng lo lắng. Võ Phù tự tin trấn an. Chấm, hiện tại phi thuyền vận tải hàng hóa đều được trang bị hệ thống chống va chạm. Lấy phi thuyền hiện tại bọn họ cưỡi căn bản là không lay động được. Không có khả năng sẽ có ảnh hưởng gì đến hành động sau này. Tô Dư ngươi yên tâm chỉ huy. Chúng ta toàn lực phối hợp. Chu Hồ hiểu được ý tứ của Võ Phù. Vui vẻ cùng Tô Dư cam đoan. Được rồi. Phi công khó khăn đáp ứng. Tăng tốc độ hướng về phía phi thuyền thứ ba sắp tiến vào điểm chuyển tiếp. Tô Dư ngồi xuống ghế phụ. Đại khái tính toán khoảng cách và tốc độ chênh lệch giữa hai phi thuyền. Chỉ về phía vị trí ở đoạn giữa của phi thuyền trên màn hình. 3. Y thấp hơn một chút. Từ dưới lê. N trên đụng vào chỗ ta chỉ. Tài xế T, hở dài một hơi. Nhìn Tô Dư một cái. Có lệ nhập khẩu lệnh. Chính là chơi qua nhà. Chỉnh hình như còn rất chuyên nghiệp. Sai rồi. Tô Dư thầm chậc chậc một tiếng. Thuận tay điều động bảng điều khiển chỉ huy từ hệ điều hành của phi công phụ. Ngón tay khẽ động đem phi thuyền mục tiêu trước mặt chặn lại. Ở vị trí lệch giữa đoạn trước của nó đánh dấu một điểm. Vị trí này, Tô Dư truyền dữ liệu qua. Dùng ngón trỏ khẽ gõ gõ bảng điều khiển thao tác. Bật tốc độ tối đa. Tiếng gõ thanh thúy quen thuộc vang lê. N, cả người lái xe trong nháy mắt dựng lê. N, tốc độ tay theo bản năng nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh chính xác. Tô Dư hài lòng nhìn tốc độ tay của tài xế. Khẽ gật đầu. Không sai. Coi như đủ tư cách. Tô Dư đang suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác được bầu không khí xung quanh không thích hợp lắm. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Tô Dư nhìn lướt qua đám người xung quanh vẻ mặt quỷ dị. Lại nhìn bảng chỉ huy đang vận hành trước mặt mình. Khó hiểu nói. Những trò chơi trực tuyến ba chiều chỉ huy kia không phải đều như vậy sao? Có vấn đề gì với thao tác của tôi? Không nên a. Hệ thống này nàng đã dùng nhiều năm. Thuận lòng. Vậy cũng không có. Vũ Phù thần sắc quỷ dị. Chu Hồ nói thêm. Bất quá động tác và khí thế vừa gõ bảng điều khiển của cậu. Trong nháy mắt rất giống với đội ngũ của chúng ta. Điều đó cũng không thể nói là giống. Cơ hồ so với cố đội còn có cảm giác áp bách hơn. Trong đầu Chu Hồ tự động hiện ra tí. NS cảnh lúc trước bị Cố Hoài huấn luyện. Theo bản năng nuốt nước miếng. Không có vấn đề là được. Trở về vị trí ngồi xuống. Thắt dây an toàn. Tô Dư nhìn lướt qua màn hình trước mặt. Nhắc nhở. Sắp đụng rồi. Không sao. Chúng ta đứng vững. Chu Hồ nắm lấy tay vịn trên vách tường. Lạc quan nói. Lời còn chưa dứt. Tiếng va chạm thật lớn xuất hiện bên tai. Phi thuyền lắc lư mạnh mẽ. Chu Hồ cố gắng đứng vững. Ngẩng đầu nhìn hướng Tô Dư nói. Cậu xem đi. Cậu vẫn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Phi thuyền vận tải hàng hóa bình thường là đụng không được. Động tôi thao. Trong màn hình, có phi thuyền chở phi thuyền mấy chục lần bọn họ vốn phi hành tương đối dựa vào. Lúc này bị va chạm hơi lệch khỏi đường ba. Y dài, vừa vặn cùng không gian điểm chuyển tiếp lướt qua bỏ lỡ thời gian chuyển bước này. Điểm nhảy đóng lại trước mặt mọi người. Trong buồng lái yên tĩnh. Tô Dư Hảo ung dung khoanh hai tay dựa vào N, gực ngồi trên ghế. Ngửa đầu nhìn về phía mọi người khiếp sợ đến một lúc lâu không hồi phục tin. Hát thần lại, điểm nhảy của chúng ta khi nào mở ra? 15 phút sau, Chu Hồ lẩm bẩm nói. Vậy sửng sốt làm gì? Làm thế à, Tô Dư nhìn về phía kỹ thuật viên nhện. Anh ở bên này có thể liên kết hệ thống phi thuyền của đối phương không? Không thể, con nhện trong nháy mắt hiểu được suy nghĩ của Tô Dư. Ánh mắt sáng lê, N, Tô Dư gật gật đầu. Đưa tay vỗ vỗ bả vai tài xế. chuẩn bị mạnh mẽ kết nối thông đạo. Những người khác tạo thành tổ đột tiến, yểm hộ kỹ thuật viên đi tới buồng lái của đối phương. Xâm nhập vào hệ thống điều khiển, cưỡng chế phi thuyền quay trở về. Điểm chuyển không gian phải xin trước 3 ngày. Bọn họ lần này trở về coi như là hoàn toàn chấm dứt lần diễn tập này. Nhận được, kỹ thuật viên nhện là người đầu tiên nên hòa giải. Lúc trước Vũ Phù trả lời phi công trả lời dứt khoát. Lúc này cưỡi hổ khó hạ. Cáp, N răng đáp ứng, chỉ huy các đội viên thả robot ra. Không thể không nói, phi thuyền này quả thật lớn. 15 robot toàn bộ phóng ra cũng không có bất kỳ cảm giác bức bách nào. Tô Dư nhìn đám người võ phù đều đã lê. N robot, liền liên kết hệ thống của các robot ở bảng điều khiển. Bảo đảm lát nữa cô có thể nhìn thấy tin tức trận tay nhất. Thông đạo lập tức mở ra. Người lái xe nhắc nhở. Tổ đột tiến chuẩn bị xong. Giọng nói của 15 huấn luyện viên xuất hiện trong hệ thống chỉ huy. Một giây sau, dưới sự điều khiển của phi công, hai phi thuyền bắt đầu sóng vai mà đi. Đạt thành tốc độ tương đối tĩnh. Một đạo hoàn toàn phong bế thông đạo đem hai phi thuyền nối liền. Trước tiên thử xem đội cố hoặc đội phó có ở trên đó hay không. Tô Dư nhìn 15 góc nhìn khác nhau hiện lê. N trên bảng chỉ huy. Bật nút liên lạc. Dặn dò. Nhận được. Vũ Phù trả lời ngắn gọn. Sau đó tiến lê. N hai bước. Mạnh mẽ lui trở về. Cửa thông đạo không có động tĩnh. Sau đó, Vũ Phù trực tiếp vọt mạnh vào thông đạo. Chính diện nghênh đón mấy họng súng tối đen như mực. Trong khoang thuyền trống trải. Các sinh viên mang súng đến trận. Bọn họ làm sao có vũ khí? Liên bang không phải cấm súng sao? Tô Dư nhìn về phía tài xế bên cạnh. Phi công nghiêm mặt. Không phải súng thật. Hẳn là giống như robot của chúng ta. Đổi viên đạn thành lưới bắt. À, vậy không sao. Tô Dư yên lòng. Trong trí nhớ của cô có trình độ B, ắn súng của học sinh. Nếu thật sự B, ắn cho bọn họ. Nguyên nhân thương vong chỉ có thể là do người mình bị thương do nhầm lẫn. Tầm mắt Tô Dư đảo qua hình ảnh võ phù truyền tống tới. PS, át hiện không ít gương mặt quen thuộc trong đám học sinh cường trang chấn định. Mã Nguyên trốn trong đám người. Nắm lấy ngón tay súng khẽ run rẩy. Bọn họ kỳ thật đã sớm đoán được nhiệm vụ lần này không có khả năng chỉ đơn giản là vận chuyển đơn giản như vậy. Nhưng sau khi phi thuyền thật sự bị đụng dừng, trong đầu bọn họ vẫn không khỏi nổi lê. N suy đoán xấu nhất, ngộ nhỡ thật sự là tin. Hát đạo thì sao? Làm thế nào một nhóm huấn luyện viên có thể làm cho một cái gì đó như một con tà? U đâm vào một con tà. U, con tà. U này là học sinh lớp 2. Tô Dư đờ, è nút thông tin lại. Đem âm thanh truyền đến robot của các huấn luyện viên. Lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang lê. N, lưới bắt bắt từ trong nhóm học sinh 3. Y ra, Mã Nguyên vội vàng dùng tay trái bắt lấy cổ tay phải có tần suất rung lắc quá lớn dẫn đến tẩu hỏa. Chờ mắt nhìn robot của huấn luyện viên lăn dài né tránh. Ôi, học sinh này rất lớn mật nha. Chu Hồ nhìn về phía Mã Nguyên đứng trong đám người không có biểu tí. NSG, ngữ khí thưởng thức. Tiện tay bắt lưới đánh qua. Đem người vững vàng bao lấy. Mã Nguyên bị bắt lưới xông lê. N đánh nằm sấp trên mặt đất. Học sinh thấy thế lập tức tản ra bốn phía. Đồng thời, học sinh trước đó mai phục trong bóng tối bắt đầu bê án. Một khẩu súng chỉ có hai viên đạn. Tô Dư đem tin tức này truyền ra ngoài. Duỗi thắt lưng đứng lê. N hơi hoạt động cổ và cổ tay một chút. Đi tới phòng trà bên cạnh pha một tách trà nóng bưng trở về. Dưới ánh mắt chăm chú của tài xế lười nhác nằm ở trong ghế. Cúi đầu thổi lá trà thổi ba. Y trên mặt nước, cô quan sát, kỹ năng lái xe của những người này không có vết thương cứng. Thật sự đánh nhau, kỳ thật cũng coi như đáng tin cậy. Tô Dư đang nghĩ, Dư Quang đột nhiên liếc đến hình ảnh trước mặt xuất hiện một bóng dáng. Cô không ngẩng đầu. Trực tiếp đưa tay ấn xuống nhận được thông tin liên lạc của robot Chu Hồ. Chu huấn luyện viên, tay phải của ngươi có người. Chú ý một chút, miễn cho lát nữa trốn không thoát. Một bên, tài xế nhìn thao tác của Tô Dư trợn mắt há hốc mồm. Chu Hồ không am hiểu phòng bị công ca. X phía sau bên phải là chuyện mà mọi người trong tiểu đội bọn họ đều biết. Lúc này Tô Dư đột nhiên nói ra là không cẩn thận bị lừa. Hay là nói, nàng thật sự có quan sát mạnh như vậy. Chu Hồ đột nhiên bị điểm danh. Trong lòng cả kinh, theo bản năng chuyển hướng sang vị trí đặt phía sau bên phải. Vừa lúc nhìn thấy một cái lưới bắt bị đánh ra, mồ hôi lạnh sau lưng Chu Hồ trong nháy mắt toát ra. Hắn đẩy con nhện kỹ thuật viên vẫn luôn che chở vào buồng lái. Lan lộn một vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh được lưới bắt. Tiết Lang, Vũ Phù đi trợ giúp Nhất Tuần Hồ. Hắn bên kia lập tức đi người. Tô Dư nói trong bản tin, học sinh sau khi cùng đám robot tới đuổi theo ta mấy hiệp, rốt cục xác định thân phận huấn luyện viên của đối phương. Đồng thời, Mã Nguyên Linh quang chợt lóe, đưa ra một phỏng đoán mấu chốt. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của các huấn luyện viên là ngăn cản chúng ta vận chuyển thiết bị. Nhưng lúc này chúng ta đã bỏ lỡ điểm nhảy. Theo lý thuyết hẳn là có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Không nên công ca ích chúng ta quá mức. Trừ phi, lập tức phải có một bước nhảy mới mở ra. Các huấn luyện viên cần chúng ta trở về. Đi vào buồng lái. Mã Nguyên mang theo một đám học sinh xuyên qua lưới bắt đầy trời. Lao về phía buồng lái. Hắn muốn lập công lớn. Trong mắt Mã Nguyên tràn đầy bắt buộc. Sau đó ở cửa buồng lái bị ba vị huấn luyện viên đã sớm mai phục xong một lưới bắt hết. Ba vị huấn luyện viên từ nơi ẩn náu Tô Dư chỉ định nhảy xuống. Nhìn về phía học sinh bị toàn bộ lưới bắt. Lúc trước ta còn cảm thấy Tô chỉ huy chỉ định địa phương quá dễ thấy. Chu Hồ ngồi xổm bên cạnh lưới. Chọc chọc Mã Nguyên dãy giụa không ngừng ở bên trong. Cảm thán nói. Chỗ đó cơ hồ đều không có che chắn. Các ngươi thế nhưng không nhìn thấy. Mã Nguyên, nếu họ có thể nhìn thấy nó, họ sẽ không ở đây bây giờ. Bất quá, Tô chỉ huy là ai? Huấn luyện viên năm nay có họ Su không? Phi thuyền sẽ trở về trong một phút nữa. Trong buồng lái, con nhện đã hoàn thành hệ thống. Vỗ về cho trên tay. Nói với máy thông tin liên lạc trên băng ghế lái. Chỉ thị mà ông đặt ra là không thể đảo ngược. Và các sinh viên trên tà. U vũ trụ có thể xác định rằng nhiệm vụ đã thất bại. Tô Dư hội ý, mở ra toàn bộ thông tin liên lạc. Toàn bộ rút lui, giới hạn 50 giây. Đi thôi, con nhện mở cửa buồng lái và nhanh chóng quay trở lại phi thuyền dưới sự yểm trợ của ba người. Một phút sau, phi thuyền vận tải hàng hóa cỡ lớn bắt đầu quay đầu. Tô Dư hào ung dung nhấp một ngụm trà, nhìn về phía mọi người phía sau. Vâng, tất cả đều trở lại đúng giờ. Còn có 3 phút chuyển điểm mở ra. Cũng không biết đội cố có PS. Át hiện bọn họ thiếu thuyền hay không? Vũ Phù nhìn đồng thời. Mang theo ý cười trêu chọc nói. Lúc này, cảng Krasta, Cố Hoài nhìn phi thuyền chỉ còn lại 2 chiếc. Sắc mặt bình tĩnh, theo bản năng nhẹ nhàng nghiền nát đầu ngón tay phải. Đội phó đứng ở một bên. Hít một hơi lạnh, mấy người kia bây giờ đường hoang dã như vậy sao? Trực tiếp cướp phi thuyền trong vũ trụ là chuyện mà đám người kia có thể làm ra. Nó không giống như phong cách của họ. Cố Hoài bình tĩnh nói. Hắn hiểu rõ đội viên của mình. Bọn họ làm việc luôn luôn chung quy. Không có khả năng sẽ có loại ý nghĩ này. Cũng chính là căn cứ vào sự hiểu biết này. Bọn họ không có lựa chọn cưỡi chiếc phi thuyền thứ ba. Không nghĩ tới vừa vặn bị chui vào khoảng trống. Vậy cũng không có khả năng thật sự gặp phải tin. Hát đạo đi, không phải người của chúng ta đi theo sau sao? Đội phó gãi gãi đầu. Trầm tư không giải thích được. Cậu dẫn đội đi khuân vác thiết bị trước. Tôi liên hệ với bên trường một chút. Cố Hoài đưa tay vỗ vỗ bả vai đội phó. Sải bước đi về phía bên cạnh. Tô chỉ huy, chúng ta sắp tới rồi. Sau đó nên làm như thế nào? Trên phi thuyền. Chu Hồ thò đầu nhìn về phía Tô Dư đang ngồi ở ghế phụ sắp ngủ. Cười hỏi, Tô Dư trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn tin, hát cầu màu vàng đất gần trong gang tấc. Ngáp một cái, không thể tin nói. Còn muốn ta chỉ huy. Đương nhiên, Chu Hồ nói, bọn họ đều trao đổi qua. Trong trận đối chiến vừa rồi, Tô Dư đã ra lệnh cho hầu như mỗi người. Những mệnh lệnh này cũng quả thật có tác dụng vẽ rồng điểm miệt trong chiến. Nếu như không có Tô Dư, ở không gian dày đặc đối mặt với đông đảo học sinh, bọn họ tuy rằng cũng có thể toàn bộ phải rút lui, nhưng dù sao cũng phải chịu chút thiệt thòi. Trò chơi chỉ huy của cậu không chơi vô ích, rất có thiên phú. Tài xế đã sớm bị một loạt thao tác trước đó của Tô Dư khiếp sợ. Lúc này thấy Chu Hồ cùng Tô Dư nói chuyện phiếm, không nhịn được cũng bổ sung một câu. Lúc trước sao không báo danh hệ chỉ huy? Hệ chỉ huy muốn tin. Hát thần lực cấp S, Tô Dư nói. Chỉ huy hiện tại nhất định phải phóng thích tin. Hát thần lực ra ngoài để liên kết với robot cấp dưới tiến hành chiến đấu. Cho dù là hiện tại sau khi nàng gia nhập quân đội muốn trở thành chỉ huy, đều phải luyện tập từ đầu. Nghe Tô Dư trả lời, Chu Hồ rốt cục tỉnh ngộ lại cảm giác bất hòa trong chiến đấu vừa mới bị xem nhẹ là chuyện gì xảy ra. Thanh âm của Tô Dư lại vang lên. N từ thiết bị liên lạc gần như không dùng qua. Chu Hồ hoảng hốt trong chớp mắt. Bộ thiết bị này thế nhưng còn chưa đào thải sao? Người không phải tin. Hát thần lực cấp S sao? Người lái xe cũng hoảng loạn trong một khoảnh khắc. Nói như vậy, hình như là không có cảm giác được dấu vết tin. Hát thần lực của Tô Dư. Vậy ngươi vừa rồi làm sao biết chuyện xảy ra trong phi thuyền đối diện? Vũ Phù thò đầu vào tò mò hỏi. Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, bọn họ hình như đều đã quên chuyện Tô Dư đi cửa sau vào trường. Lúc này bị ép nghĩ tới, tất cả mọi người đều là bộ dáng như bị sét đánh. Không phải có hình ảnh sao? Tô Dư chỉ vào bảng chỉ huy vẻ mặt vô tội. Tin, hát thần lực đối với nàng mà nói tác dụng chính là phụ trợ quan sát. Tuy rằng hiện tại nàng không thể tùy tiện bại lộ tin hát thần lực của mình, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia, chỉ nhìn hình ảnh cũng đủ rồi. Mọi người, cái loại hình ảnh góc nhìn người thứ nhất mà bọn họ sau này nhìn cũng cảm thấy ngất xỉu. Vậy mà thật sự có người có thể từ bên trong trích xuất ra tin tức hữu hiệu. Đây không phải là kỹ năng đã thất truyền sau khi kỷ nguyên hắc ám kết thúc sao? Cái gì? Đừng ngây người. Sắp hạ cánh rồi. Tô Dư nhìn cảng phía dưới. Hướng về phía mọi người hỏi. Bên trong bộ xương ngoài của tôi chứa bao nhiêu viên đạn? Ngồi hơn nửa ngày. Đi xuống một chút hoạt động lại đi lê. N. Tô Dư vặn vẹo cổ. Cậu đừng đi xuống đi. Lát nữa khẳng định sẽ có một hồi gặp phải chiến tranh. Cánh tay nhỏ bé của cậu. Chu Hồ nghe Tô Dư nói theo bản năng ngăn cản. Vừa nói đến trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dáng người đàn ông lúc trước ở trạm trung chuyển nửa CS. S nửa sống bị kéo đi. Lập tức dừng lại đầu. Khụ, ý tôi là, chúng tôi cần sự chỉ huy của cậu. Tô Dư, hả? Nhưng lần này nàng tới không phải vì đến làm chỉ huy. Cô lại không chuẩn bị chạy loạn. Chỉ chơi đùa cố định B, ấn súng cũng không được. Thiện Thương nói đúng. Chờ một chút phía dưới nhất định sẽ rất loạn. Có thể sẽ ngộ thương. Kỹ thuật viên Nhện cũng khuyên nhủ. Tô Dư miễn cưỡng đáp ứng. Vậy được đi. Khi họ đi, cô ấy sẽ đi chơi. Người cũng cùng bọn họ. Vừa lúc có thể chia làm bốn tổ. Tô Dư nhìn về phía tài xế bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói, tổ A đi kho thiết bị, tổ B phục ca, X trên đường, tổ C mai phục ở cảng, tổ D đi tìm đội trưởng các anh. Tìm đội trưởng, Chu Hồ hỏi ngược lại, đúng, bắt giặc bắt vua trước, Tô Dư thuận miệng nói, các ngươi sẽ không đánh không lại bốn đánh hai chứ, Chu Hồ, thật đúng là đánh không lại. Chỉ riêng tên hung tàn của đội trưởng bọn họ là có thể một tá bốn. Vậy thì giữ lại là được. Mục tiêu chủ yếu lần này không phải là học sinh sao? Tô Dư nói. Mau đi đi. Đã có một nhóm thiết bị vận chuyển ra ngoài. Xa xa. Một hàng dài chậm rãi tiến về phía trước. Học sinh gian nan đẩy xe. Trên mặt mồ hôi chảy xiết. Clara tin. Hát là một tin. Hát cầu tương đối nguyên thủy. Là một trong những cơ sở sản xuất công nghiệp đặc biệt của liên bang. Nhưng bên này bởi vì dân số quá đông, hơn nữa cơ sở hạ tầng vẫn không theo kịp, cùng với giá cả đắt đỏ của robot vận tải tăng lên. N hàng năm, truyền thống bên này vẫn là dùng nhân lực vận chuyển hàng hóa. Bên này hiển nhiên là vừa mới mưa, mặt đất lầy lội, học sinh đánh đầu không cẩn thận một cước dẫm vào ao bùn. Thiếu chút nữa ngã ra ngoài. Ông lau mặt, tiếp tục di chuyển, miệng phàn nàn. Trường học này là để tiết kiệm một số tiền để làm cho chúng tôi một cái gì đó oan. Lúc trước đây không phải là ta tranh giành muốn tới sao? Cũng không tính là thiệt thòi. Ngồi trên phi thuyền còn ép ở súng một lát. Ở phía sau hắn, học sinh cũng đầy mồ hôi khuyên nhủ. Ai, năm thứ hai cũng quá may mắn. Thuyền thế nhưng còn hỏng nửa đường. Bạn học đánh đầu thanh âm nhỏ hơn 8 độ. Tôi cảm thấy hẳn là không trùng hợp như vậy. Lần huấn luyện này khẳng định còn có kỳ lạ khác. Trong chốc lát nói không chừng huấn luyện viên từ nơi nào lao ra. Vừa nói xong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bạn học đại đầu theo bản năng nhìn lên. N trên, vừa vặn bị một tấm lưới lớn áp đảo trên mặt đất. Mấy tấm lưới lớn đồng thời rơi xuống. Học sinh lập tức buông đồ tay ra. Quay đầu bỏ chạy. Tràng diện nhất thời hỗn loạn. Tô Dư nhìn hình ảnh truyền đến từ bảng chỉ huy. Hưng phấn đứng lên. N chuẩn bị ra cửa. Đột nhiên, một trận tiếng động của máy đẩy khi robot phi hành truyền vào L, ỗ tai Tô Dư. Cô ngay lập tức ngồi trở lại. Có ai quay lại không? Tô Dư nhìn về phía bảng chỉ huy. Lúc này, hình ảnh Chu Hồ đã tối đi. Tô Dư quay đầu, xoay người tránh lưới bắt. Cố huấn luyện viên, Tô Dư nhìn robot cao lớn uy vũ trước mặt. Nghĩ không ra ý nghĩa Cố Hoài lại đây. Cố Hoài động tác dừng lại. Anh có thể nhận ra tôi không? Hắn cũng không nhớ rõ Tô Dư có robot đã từng xem qua hắn. Tô Dư gật gật đầu. Anh thật sự là quá dễ nhận. Đến bây giờ mới thôi. Cũng chỉ có một mình anh đứng ở trước mặt cô. Cô không cảm giác được sự tồn tại của người khác. Bên này cũng chỉ có một mình ta. Tô Dư giơ hai tay lên. N nói rõ. Ta chính là tới tìm ngươi. Cố Hoài ném thiết bị liên lạc từ robot Chu Hồ xuống đất. Giọng điệu bình tĩnh nói. Bắt giặc trước bắt vua. Đó là những gì bạn nói. Tô Dư sửng sốt. Cô xác định những lời này là trực tiếp nói với các huấn luyện viên. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Cố Hoài hẳn là đều ở cảng bên này. Tô Dư còn muốn nói gì đó. Bị Cố Hoài lần nữa đánh tới bắt lưới cắt đứt. Nàng quay cuồng một cái. Từ buồng lái hơi hẹp chạy tới đại sảnh rộng rãi không ít. Người thắng không võ. Đầu óc Tô Dư xoay chuyển cực nhanh. Bất động thanh sắc lui về phía sau. Bên này không gian phi thuyền rõ ràng đối với robot Cố Hoài hạn chế càng lớn. Căn bản hoạt động không mở. Nhưng vấn đề là độ cứng rắn của xương ngoài so với mức độ cứng rắn của vỏ robot có thể nói là khác nhau như bùn. Nàng cũng hầu như không có khả năng thắng. Kết quả cuối cùng có xác suất lớn là cô ấy bị bắt vì cô ấy bị cạn kiệt thể chất. Phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt Tô Dư giấy lê. N ý chí chiến đấu. Quả thật, thanh âm của Cố Hoài từ trong robot truyền ra, hơi có chút bê, yến dạng. Điều này đối với cậu có chút không công bằng. Nói xong, một quyền vung ra, Tô Dư nửa người trên mạnh mẽ ngửa ra sau, né tránh một quyền này. Liên tục lui mấy bước lại một lần nữa tránh thoát lưới bắt được. P.S. Át hiện mình đã đi tới cửa phòng bếp, đối mặt với robot không ngừng đến gần. Tô Dư trực tiếp dùng sức bẻ gãy tay nắm cửa phòng bếp. Trốn vào. Tất cả mọi thứ trong phòng bếp đều có đầy đủ. Tô Dư nhìn họng súng nhét từ ngoài cửa vào. Thuận tay cầm một con dao ăn mỏng từ trên mặt bàn. Trốn ở phía sau bàn xử lý. Đợi mấy giây. Tô Dư nghe được bên ngoài không có động tĩnh gì. Hít sâu một hơi. Ôm lấy thùng dầu phía dưới bàn xử lý xông ra ngoài. Từ bên đùi robot lướt qua, Tô Dư lại đi tới đại sảnh. Không gian bên này rõ ràng so với hành lang lớn hơn. Thích hợp hơn cho hoạt động của robot. Cố Hoài nhìn Tô Dư chủ động nghênh đón. Trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Lại nổ súng, đồng thời nhấc chân chuẩn bị ngăn cản cô. Một giây sau, Tô Dư lần đầu tiên sử dụng khẩu súng lắp đặt trên MU bàn tay mình. Lưới bắt cực lớn đáp lại tiếng nổ tung. Lúc trước cô đã quan sát qua. Loại bắt lưới này dùng một lần sẽ có khoảng cách khoảng một giây mới có thể đánh ra PS. Át tiếp theo. Đây chính là cơ hội. Tô Dư kéo mình đánh ra mép lưới bắt. Dùng sức ném về phía cái chân Cố Hoài dùng để chống đỡ. Lưới bắt trong nháy mắt quấn lấy. Tô Dư tiếp tục chạy nước rút. Dùng sức kéo một cái. Robot đáp ứng mà ngã xuống. Sau đó, Tô Dư nhào mạnh đến bên cạnh robot. Dùng dao dùng cơm theo khe hở trong buồng lái robot cắp. Em mở vào. Được rồi, ta nhận thua. Cố Hoài tự mình mở buồng lái ra. Nhìn dầu không biết từ lúc nào chảy xuống đáy robot. Trong mắt hiện ra cảm xúc rõ ràng. Hắn vẫn là khinh địch. Trọng lượng của robot và thiết kế chống trượt ở phía dưới không thể chịu nổi một kích trước dầu. Tô Dư đang cả người căng thẳng phòng bị Cố Hoài phản kích. Nghe vậy sửng sốt. Hả? Anh không thua sao? Phàm là ngươi dùng cánh tay robot đẩy ta ra. Hoặc là sau khi bị cậy mở buồng lái lại cùng ta đánh nhau. Tô Dư. Cố Hoài ngắt lời Tô Dư. Mục đích chúng ta tiến hành diễn tập. Không phải vì để cho học sinh bị thương. Vậy là vì cái gì? Tô Dư theo bản năng hỏi ngược lại. Lúc trước nàng ở biên cảnh tin. Hát mới tham gia huấn luyện những tiền bối kia là chân hạ tử thủ. Hầu như tất cả huấn luyện đều là muốn lấy mạng đánh nhau. Dù sao chịu thêm một lần bị thương. Ở trên chiến trường xác suất sống sót sẽ lớn hơn một chút. Để cải thiện khả năng của học sinh. Cố Hoài cảm giác mình dường như bị thái độ của Tô Dư đương nhiên nên xuống tay đến tức giận. Trái tim bắt đầu không khống chế được nhảy lên. Biết rồi. Tô Dư như có điều suy nghĩ. Khí lực trên tay buông lỏng xuống. Con dao vẫn nắm chặt rơi xuống đất. Thanh thúy vang lên. Một tiếng. Đem cảm xúc của hai người trong nháy mắt kéo trở về. Hai người nhìn nhau vài giây. Tầm mắt Cố Hoài rời đi trước. Trên khuôn mặt lạnh như băng trước sau như một không có cảm xúc gì. Bạn có muốn thay đổi quần áo của bạn? Tất cả đều là dầu trên đó. Tô Dư cúi đầu nhìn một chút. Vừa rồi cô kéo lưới bắt trượt qua mặt đất. Lúc này trên quần áo đều có dấu vết. Thoạt nhìn nông cạn thật sâu. Có chút chật vật. Quả thật phải thay đổi. Tô Dư nói. Đi về phía trước rẽ phải có phòng thay đồ. Bên trong hẳn là có quần áo nữ. Cố Hoài nhặt con dao từ trên mặt đất lên, mở robot vệ sinh bên cạnh bắt đầu thu dọn đại sảnh bị hai người quấy rối. Được, Tô Dư đi vào phòng thay đồ theo hướng dẫn chăm sóc Hoài. Phòng thay đồ quả nhiên có nữ trang. Tô Dư tùy tiện chọn một chiếc áo ngắn tay màu đen thuần khiết giống như trên người thay. Lúc đi ra ngoài PS, át hiện Cố Hoài đang ngồi xổm nửa trên mặt đất sửa khóa cửa phòng bếp. Tay này của ngươi đủ lớn. Cố Hoài nghe thấy tiếng bước chân của Tô Dư đi ra. Cũng không ngẩng đầu lên, trêu chọc nói. Vậy cũng không, nhờ trang bị ngươi cho ta. Tô Dư lúc này đã khôi phục trạng thái nằm úp sấp bình thường. Tựa vào vách tường bên cạnh lười bê, yếng nói. Vậy ta cũng không nên cho ngươi. Kết quả ngươi làm xong phá hủy còn phải ta sửa. Cố Hoài giọng nói thoải mái nói. Tô Dư nhún nhún vai. Trên mặt tràn đầy ý cười. Cô vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Nói. Làm cho tốt. Cố sư phụ. Nói xong. Cô lắc lư bơi vào buồng lái. Ngay sau khi mở cửa. Bạn nghe thấy tiếng reo hò của con nhện bên trong. Thắng lớn. Trận danh sinh viên toàn quân bị diệt. Đội phó cũng bắt được rồi. Chúng ta đang trở về chạy tới. Tô chỉ huy. Ngươi có nghe thấy không? Tô Dư mở thiết bị liên lạc ra. Một tay chống lê. N bảng điều khiển. Hơi khom lưng. Nhận được. Vừa mới nói xong. Cửa phi thuyền bị đại lực đá văng ra. Một đám người vui vẻ xông vào. Vây quanh cửa buồng lái. Chúc mừng. Tô Dư nói với mọi người. Con nhện nhìn trái nhìn phải. Gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Bất quá. Chúng ta không tìm được cố đội. Tìm tôi làm gì? Cố Hoài lắp đặt tay nắm phòng bếp. Đứng lên, thanh âm của các huấn luyện viên trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Mọi người giống như dụng cụ gì xét chậm rãi cứng ngắc quay đầu đi. À, cố đội. Con nhện ngấp ngùng chào hỏi. Khuôn mặt mập mạp của đứa bé căng thẳng. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi vừa rồi hình như không phải đẩy cửa tiến vào. Cố Hoài đem tuốc nơ vít trong tay đặt ở một bên hòm công cụ. Đi tới trước mặt mọi người. Tô Dư nhìn cảnh tượng trước mặt. Không hiểu sao cảm thấy lấy bầu không khí hiện tại mà xem. Từng bước này của Cố Hoài ở chỗ các huấn luyện viên hẳn là dẫm lê. N thần kinh một hiệu ứng. Cố Hoài dừng lại trước mặt mọi người. Từ trên bàn kéo khăn giấy lau tay. Đôi mắt khẽ thu lại. Ngữ khí vững vàng hỏi. Ai đạp cửa? Trong một sự im lặng. Con nhện cúi đầu và từ từ giơ tay lê. N, tôi. Cho ta một lý do. Cố Hoài đi về phía trước nửa bước. Con nhện cúi đầu. Lắp bắp nói. Tôi. Chân tôi nợ. Tôi sai. Rất tốt. Tối nay tất cả mọi người không cần ngủ. Toàn bộ lực lượng huấn luyện 50 tổ. Cố Hoài ngồi xuống sofa. Cầm một quả táo từ trên bàn gặm một ngụm. Gật gật đầu với các đội viên còn đứng tại chỗ. Đừng đứng nữa. Đều ngồi xuống. Tô Dư nhìn các huấn luyện viên chỉnh tề ngồi xuống. Cũng ngồi theo. Ép ở một quả quýt bắt đầu lột ra. Thật lâu sau. Chu Hồ ở trong bầu không khí quỷ dị dẫn đầu mở miệng. Hỏi Cố Hoài, lão đại, lúc trước không phải anh nói muốn tới bắt Tô Dư sao? Lúc ấy hắn vừa ra khỏi cửa đã bị Cố Hoài kéo đến một góc cưỡng ép lock on. Lúc đó Cố Hoài rõ ràng nói là muốn đi. Bắt Vương, đây không phải là rất rõ ràng sao? Cố Hoài nhìn Tô Dư ngồi bên cạnh bị khuôn mặt chua quýt vặn vẹo. Buông tay nói, tôi bị bắt làm tù binh. Người chung quanh nghe vậy lập tức chỉnh tề hít sâu một hơi. Lúc ấy đội Cố không dùng toàn lực. Tô Dư cố gắng nuốt quất tử xuống. Giải thích thực tế. Vậy cũng rất lợi hại. Chu Hồ cảm thán. Đội ngũ của bọn họ là người có năng lực nhất. Mỗi lần đối mặt với những tuyển thủ có thực lực cường hãn có thể đánh tới có lui với hắn. Thái độ đều ấm áp như gió xuân. Hoàn toàn khác với bộ dáng hận sắt không thành thép khi đối mặt với bọn họ. Cố Hoài đồng ý gật gật đầu. Đưa tay chuẩn bị nhận lấy quả quýt của Tô Dư. Quá chua thì không nên ăn. Không thể lãng phí lương thực. Tô Dư tránh thoát bàn tay Cố Hoài vươn ra. Cố Hoài không thu tay về. Nghiêm túc nói. Tôi muốn nếm thử. Vậy được. Tô Dư đem quả quýt còn lại giao ra ngoài. Thứ này thật sự chua xót. Hơn nữa hình như cô còn chưa thấy Cố Hoài thay đổi sắc mặt. Tô Dư chờ mong nhìn Cố Hoài bỏ một cánh cam vào miệng cắp. N một miếng. Sau đó thấy động tác của anh rõ ràng dừng lại trong chớp mắt. Chia sẻ một chút. Cố Hoài nhét những quả quýt còn lại cho Chu Hồ bên cạnh xem náo nhiệt. Chu Hồ nhét quất vào miệng cau mày chửi bới. Biết người yêu tài. Nhưng cũng đừng bắt được một mình ta dùng a. Nói xong. Hắn nhe răng trợn mắt đem quất còn lại giao cho người bên cạnh. Che miệng hai giọt nước mắt. Một quả quất luân phiên hoàn thành nửa vòng. Tì, NS đồng đội của mọi người trong nháy mắt thâm hậu lê, N, chúng ta coi như là cùng nhau chịu hoạn nạn. Sau này có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Chu Hồ kéo tay Tô Dư biểu tí. NS thật sự, Tô Dư, cảm ơn. Trong lúc mọi người nói chuyện phiếm. Phi công đã sớm lẻn vào buồng lái khởi động phi thuyền. Phi thuyền vững vàng ba. Y lê, N không chung. Tầm mắt Cố Hoài nhìn lướt qua mọi người một vòng. Hơi ngồi dậy, vươn tay dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Sau khi tất cả mọi người nhìn qua, bình tĩnh mở miệng. Màn trình diễn của các học trò lần này không có nhiều điều kiện. Bắt đầu từ tuần tới phải tăng cường tập luyện. Tập trung huấn luyện tốc độ phản ứng và khả năng phản công. Huấn luyện thể lực cũng phải tăng cường. Tô Dư ngồi bên cạnh chống cằm nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, sau đó Cố Hoài đề tài vừa truyền. Dẫn tới trên người cô. Từ tuần sau, Tô Dư trở lại huấn luyện. Tô Dư trượt tay, cả người ngây dại. Chuyện này có liên quan gì đến cô ấy? Cô ấy đã làm gì sai? Cho nên lời đồn nói không sai. Tô Dư ngươi quả nhiên là bị lão đại thu thập. Chu Hồ khiếp sợ nói. Đây là quan điểm mà hắn luôn tin tưởng. Nhưng sau một ngày ở cùng Tô Dư, quan điểm này hoàn toàn bị dao động. Một người lợi hại như Tô Dư, cô không tham gia huấn luyện cũng rất hợp lý. Chu Hồ như là muốn nói, cũng không tính là đi. Bản thân ta quả thật không muốn tham gia huấn luyện. Tô Dư nhìn về phía Cố Hoài, ánh mắt giống như đang nhìn một người đàn ông phụ lòng. Tổng huấn luyện viên đại nhân, sớm chiều thay đổi cũng không tốt. Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt. Hai ngày trước tôi thấy anh ở bên cạnh sân huấn luyện xem người khác huấn luyện. Ông nghĩ rằng đó là đôi mắt khao khát. Tôi đang ở đây. Tô Dư càng nói càng nhỏ giọng. Chột dạ phun ra nửa câu sau. Xem náo nhiệt. Hơn nữa, cho dù ngươi lại giao nàng cho ta, ta cũng không dám dạy nàng. Chu Hồ giơ hai tay lê. N nói, ngươi không thấy hôm nay nàng đánh tin. Hát đạo tàn nhẫn kia. Theo hắn nhìn thấy, Tô Dư vừa ba, y chân, ít nhất quét gãy một nửa xương sườn đối phương. Cố Hoài nhận ra không đúng. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Các ngươi để Tô Dư cùng tin. Hát đạo động thủ, không ngăn cản một chút. Nhưng thật sự có tiền đồ. Một đội quân nhân xuất hành. Còn muốn học sinh giúp bọn họ thực hiện nhiệm vụ. Không phải, nhện nhỏ giọng nói. Chúng ta căn bản là chưa kịp động thủ. Tin, hát đạo là Tô Dư bát. Cũng là Tô Dư PS. Át hiện, rất tốt. Xem ra là ta đánh giá quá cao các ngươi. Cố Hoài nhất thời bật cười. Anh nhìn về phía Tô Dư. Đôi mắt màu đen rực rỡ lạnh đến không sợ hãi. Anh vào phòng khách ngủ một giấc trước. Tôi có chút việc riêng phải xử lý. Lúc trước hắn nhận được hồi âm từ người đi tiếp tin. Hát đạo. Nói là tin, hát đạo khảm bom trong răng. Suy đoán sơ bộ là chuẩn bị thừa dịp trường mẫu giáo quý tộc tổ chức hoạt động tạo ra hỗn loạn. Dựa theo dấu vết hiện trường phỏng đoán, nếu lần này không bị chặn lại, như vậy ít nhất sẽ có thương vong trên hai con số. Sau đó, có thể là bởi vì biết tính tí. NS của hắn, người trả lời muốn nói lại ngừng nói tí. NS huống khác chờ kết quả xét nghiệm ra rồi mới nói cho hắn biết. Hắn lúc ấy còn nghi hoặc cái gì không thể nói. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ. Đội viên của hắn trong hành động này từ đầu đến cuối chỉ đóng một vai trò báo cáo với cấp trên chờ trợ giúp. Thậm chí còn có thể ngăn cản hành động của Tô Dư. Nhớ khóa cửa lại, nhìn Tô Dư đứng lê, N, Cố Hoài dặn dò. Không thành vấn đề. Tô Dư nghe vậy lập tức ra hiệu nhận được. Vội vàng chạy đi. Khóa trái cửa phòng. Tô Dư nằm trên chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Suy nghĩ theo bản năng ba. Y ra bên ngoài. Vô luận từ phương diện đó mà nói. Cố Hoài đều được coi là một đội trưởng đủ tư cách. Thực lực cường đại. Lại có trách nhiệm. Quan trọng là đối đãi với đội viên nghiêm khắc nhưng không hà khắc. Rất tốt. Trong tiếng răn dậy loáng thoáng vang lê, N ngoài cửa, Tô Dư xoay người, nhắm hai mắt lại, khi Tô Dư tỉnh lại, phi thuyền đã trở lại chủ tin, hát cô mở cửa ra. Nhìn thấy Cố Hoài tựa vào bên cửa không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn hơi cúi đầu, ánh hoàng hôn chiếu lê, N mặt hắn, dưới ánh sáng nhàn nhạt màu vàng cam bao phủ, tựa hồ ngay cả đồng tử màu đen đậm cũng nhạt đi một chút. Cố huấn luyện viên, là đến trạm sao, tôi xin L, ỗi vì đã ngủ. Tô Dư thưởng thức trong chốc lát, mở miệng áy náy nói. Theo thanh âm Tô Dư vang lê, N, Cố Hoài chớp chớp mắt. Cả người bắt đầu có sinh khí. Không có việc gì, vừa đến trạm 10 phút. Chu huấn luyện viên bọn họ đâu? Tô Dư hỏi, Cố Hoài ngữ khí lãnh đạm. Ta bảo bọn họ trở về trước. À, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Dư vô tâm vô phế vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Chuẩn bị đi ra ngoài. Bị Cố Hoài kéo cổ tay. Làm sao vậy? Tô Dư quay đầu lại. Nhìn về phía Cố Hoài. Trong mắt một mảnh trong suốt. Làm sao người biết cái tên tin? Hát đạo kia có bom. Cố Hoài hỏi. Hắn đã hỏi qua các đội viên của hắn. Tất cả mọi người đều nói tin. Hát đạo kia ngoại trừ bề ngoài kỳ quái. Không có cách nào có thể biểu hiện hắn giấu bom. Mà hắn cũng đặc biệt đi hỏi người giao nhận. Bọn họ cũng nói nếu như lấy tí. NS huống lúc đó phân tích, chỉ nhìn bề ngoài căn bản không có khả năng PS. Át hiện bom, Tô Dư bị hỏi đến sửng sốt, không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Khứu giác của tôi rất nhạy bén. Ngày đó lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh. Tô Dư nói thêm, Cố Hoài nhìn Tô Dư, thấy vẻ mặt cô không giống giả dối. Tê, hở phào nhẹ nhõm, không biết vì cái gì. Sau khi Tô Dư đưa ra lời giải thích hợp lý, hắn đột nhiên có một loại cảm giác dỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Hắn nhớ rõ ngày đó, lúc ấy thẩm vấn xong tin, Hát đạo hắn tắm rửa 3 lần còn chuyên môn bôi thuốc khử mùi. Theo lý mà nói căn bản không có mùi máu. Nàng quả thật thiên phú dị bẩm. Có chuyện gì vậy? Tô Dư trong lòng hoảng hốt một nhóm. Trên mặt vẻ mặt vô tội hỏi. Cô ấy có cư xử quá mức không? Sẽ bị bắt đi tra tin. Hát thần lực sao? Cố Hoài lắc đầu. Không sao đâu. Trở lại trường học đi. Hai người sóng vai đi vài bước. Tô Dư hơi cúi đầu. Ánh mắt trong lúc vô tí. NS quét tới tay Cố Hoài còn nắm cổ tay cô. Tô Dư động tác dừng lại. Cố huấn luyện viên, nên buông ta ra. Cố Hoài nghe vậy, cả người giống như bị bỏng. Mạnh mẽ buông tay ra. Hướng bên cạnh dịch một bước. Cách Trương.